Nguồn, Hoa Hạ chính trị cùng quân đội nhìn như nhất thể, kỳ thật hoàn toàn là hai cái độc lập hệ thống, chính trị bên trên lại đăng phong tạo cực, cũng không nhất định có thể khiến cho chuyển quân đội. Quân ủy chủ tịch chỉ là trên danh nghĩa Hoa Hạ quân đội thống soái tối cao nhất, chính thức lãnh đạo lấy Hoa Hạ quân đội nhưng thật ra là chủ quản quân vụ phó chủ tịch. Tạ lão gia tử là khai quốc người có công lớn, lại là đã làm quân ủy phó chủ tịch đại lão. Cho dù hắn đã về hưu nhiều năm, nhưng đối với quân đội lực khống chế cũng không có hạ thấp bao nhiêu. Loại trường hợp này, Tạ Như không rất thích hợp đi. Trần Thần vốn ý định cùng Hoa Vũ Linh cùng một chỗ để ở nhà đấy. Thuận tiện thừa dịp cái này trời ban cơ hội tốt triệt để chiếm hữu Mỹ phu nhân. Nhưng làm việc tốt thường gian nan. Tạ lão gia tử không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc. Đơn giản chỉ cần kêu lên hắn. Một tên con trai đành phải mắt nước mắt lưng tròng cáo biệt u oán không thôi Hoa Vũ Linh, ngồi trên lão gia tử chuyến đặc biệt. Lão gia tử, loại trường hợp này, ta phải hay là không cũng không quá phù hợp đi à? Xe con Hồng Kỳ lên, Trần Thần vẫn còn tìm kiếm nghĩ cách bỏ đi Tạ lão gia tử ý niệm. Có cái gì không thích hợp hay sao? Tạ lão gia tử hít mắt tại dưỡng thần, thản nhiên nói. Trần Thần gãi gãi đầu nói. Ngài rất tốt với ta biết rõ, nhưng lần này họp mặt chúc Tết Yến hội đi đến độ là chính khách quan lớn cùng xã hội nhân vật nổi tiếng, ta cái này tiểu thổ miết đi không phải cho ngài mất mặt sao? Tạ lão gia tử nghe vậy mở mắt, trầm giọng nói bậy bạ gì đó tiểu thổ miết, ngươi là ta Tạ Cố Đường cháu trai, ai dám cười ngươi, ta đánh gãy chân của hắn, một tên con trai rơi lệ đầy mặt, lão gia tử. Ta không thật sự tự ti, ta là thực không muốn đi à. Trong nhà còn có tiểu mỹ nhân đang chờ ta đâu rồi. Quỷ nguyện ý đi chỗ đó chủng lục đục với nhau. Ngươi lờ ta gạt địa phương cùng một đám bằng mặt không bằng lòng người vô nghĩa. Tạ lão gia tử xem hắn sầu mi khổ kiểm. Bỗng nhiên nói, ta nghe ngóng, Tô gia vị tiểu công chúa kia cũng sẽ đi. Ngươi muốn thực không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Y cũng sẽ đây. Tiểu nha đầu đến kinh thành rồi hả? Trần Thần vốn là vui vẻ, sau đó trong nội tâm hận đến nghiến răng ngứa, dùng mỹ nữ đối với hắn yêu say đắm, tuyệt đối không có khả năng đến kinh thành sau không nói cho hắn. Rất rõ ràng Tô Bàn Thạch lão gia hỏa này xem nàng thấy rất nhanh, nói không chừng đoạt lại điện thoại của nàng cũng không nhất định. Lão đầu tử ngươi dùng được lấy làm được như vậy tuyệt sao? Trần Thần hiên ngang lẫm liệt mà nói, Tạ gia gia. Ta nghĩ tới rồi, ta hay là đi à, người khác như thế nào cười ta, phỉ ta, báng ta, xem nhẹ ta đều không sao, quyền đem làm bọn hắn tại phóng pi. Tạ lão gia tử nhạt cười nhạt nói, chớ miễn cưỡng, ta từ trước đến nay không thích miễn cưỡng người làm hắn không thích làm một chuyện. Không miễn cưỡng, ta rất thích ý đi, Trần Thần nhe răng nhếch miệng cười nói. Tạ lão gia tử thấy thế, hơi thâm ý mà nói. Xem ra, ngươi thật sự rất ưa thích Tô gia nha đầu. Kỳ thật, Tô Y cũng rất yêu thích ta. Chỉ là gia gia của nàng không thích ta mà thôi. Trần Thần rất muốn hướng lão gia tử thẳng thắn. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Tại không có sờ chuẩn lão gia tử nghĩ cách trước. Hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn. Hồng Kỳ xe con vững vàng lái vào nhân dân đại hội đường. Trần Thần dìu lấy lão gia tử xuống xe, vừa vặn Tạ Thành Quốc chuyến đặc biệt cũng đến rồi, chứng kiến bọn hắn sau bước nhanh đi tới, dìu lấy lão gia tử tay kia hướng phía trước đi đến. Trên đường đi, rất nhiều về sau mọi người đổi theo hướng lão gia tử cùng Tạ Thành Quốc vấn an, lão gia tử để mắt hội nhàn nhạt nói lên một câu, không để vào mắt Tạ Thành Quốc hội thay thế hắn ứng phó vài câu, Trần Thần cùng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Tạ lão gia tử thỉnh thoảng nhỏ giọng cùng hắn giới thiệu qua lại người, dám đụng lên đến cùng lão nhân gia ông ta chào hỏi tất cả đều là chính bộ cấp trở xuống đích ngươi đều không có ý tứ tới. Lão gia tử quá trâu rồi, Trần Thần âm thầm cảm khái, cái này một lớp ân cần thăm hỏi người nối liền không dứt, có giới chính trị đấy, tự nhiên cũng có quân đội đấy, quả nhiên là đem tinh như mây, ánh vàng rực rỡ quân hàm cùng huân chương thấy hắn hoa mắt. Những người này tại địa phương quân đội đều là nói 102 đại lão, nhưng ở Tạ lão gia tử trước mặt đều được đứng nghiêm chào, chấp hậu bối lễ. đi theo như vậy một vị uy vọng cực cao lão nhân bên người, Trần Thần cũng bị vô số người dò xét, ai cũng không biết hắn là ai, có tư cách gì cùng Tạ Thành Quốc cùng một chỗ dìu lấy lão gia tử tới tham gia họp mặt chúc Tết yến hội, muốn biết vị trí này dĩ vãng đều là lão gia tử cháu ruột đấy. Trần Thần ra mặt dù dày, trái tim lại đại, giờ phút này cũng không khỏi có chút khẩn trương, hắn có thể cùng Tiết Vạn Thành, Đường Dịch, Ngô Địch các loại con cháu thế gia đánh đập tàn nhẫn, tranh phong tương đối, nói cho cùng đây chẳng qua là đồ chơi cho con nít, không đú nổi với đời, nhưng giờ phút này nhìn thấy một lớp bộ cấp quan lớn, tướng cấp quan quân tại trước mắt hắn lui tới, hắn cũng hiểu được có một loại áp lực vô hình, cái này có lẽ tự là quan uy a. Lòng bàn tay của ngươi đổ mồ hôi rồi, ha ha, Tạ lão gia tử nghiêng đầu cười híp mắt nói. Trần Thần cười khan nói, đánh cho cách khác a, ta hiện tại giống như là một đầu con cừu nhỏ xông vào một đám lão hổ lãnh địa, nơm nớp lo sợ, cẩn thận a, cái này ví von thú vị đừng nói là ngươi, những cái kia làm quan lần thứ nhất có tư cách đến loại trường hợp này, cái nào đều so ngươi còn khẩn trương, biểu hiện của ngươi coi là không tệ, nếu không phải tay ngươi tâm đổ mồ hôi, ta đều nhìn không ra ngươi miệng cọp gan thỏ. Tạ lão gia tử ha ha cười nói. Tạ Thành Quốc cũng cười nói, tiểu thần, chớ khẩn trương, nhiều đến mấy lần thành thói quen. Trần Thần vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, hắn trong lúc vô tình sau này nhìn thoáng qua, lập tức lại càng hoảng sợ, không biết lúc nào, Tạ lão gia tử sau lưng vậy mà đi theo một đám người, trách không được thời gian dài như vậy đều không có đi một mình tại bọn hắn phía trước, thì ra là thế, đi vào hội trường về sau. Bên trong bố trí giống nhau trên tivi chứng kiến cái kia sao trang trọng, lộng lẫy, đại khí, trầm trọng, Trần Thần sờ sờ cái mũi, nhân dân đại hội đường yến hội sảnh, trước kia đều là tổ chức quốc yến nơi, hắn loại này tám bối dân nghèo trước kia không hề nghĩ ngợi qua chính mình có một ngày cũng có thể tới nơi này. Bọn hắn đến tương đối trễ, yến hội sảnh ở bên trong đã ngồi đầy hơn phân nửa, lão gia tử vừa tiến đến. Trong hội trường lập tức an tĩnh một ít, có chút cùng Tạ gia người thân cận càng là đứng lên, hướng lão gia tử đi chú mục lễ, có chút cùng Tạ gia không đối phó người cũng không khỏi không giảm thấp xuống tiếng nói, gia có một lão như có một bảo, huống chi là Tạ lão gia tử loại này vũ khí hạt nhân cấp bậc đại lão. Tiêu Kiếm cùng Đái Tiền Tiến các loại Tạ gia hậu bối chạy ra đón chào, Tiêu Chiến vỗ vỗ Trần Thần bả vai, cười nhẹ nói, thế nào, thêm kiến thức a? Còn không phải sao, này sẽ ra đầu còn run lên đây này. Trần Thần cười khổ nói. Đái Tiền Tiến nhi tử Đái Thành lần này cũng tới, an ủi, rất bình thường. 3 năm trước đây ta lần thứ nhất cùng ta lão gia tử đến thời điểm chân đều không có mềm nhũn. Tiêu Chiến tiểu tử này so với ta còn không bằng. Lần đầu tiên tới thời điểm lên 8 chuyến WC toilet. Ngươi xem rồi so với chúng ta tốt hơn nhiều. Ha ha ha, Tiêu Chiến mặt già đỏ lên, nói, Đái ca, ngày nào sự tình còn để nó làm cái gì? Trần Thần bọn người là vạn bối, tự nhiên là không thể cùng Tạ lão gia tử ngồi cùng một chỗ. Lão nhân gia ông ta cái kia một bàn đều là cấp bậc tương đương cao về hưu cán bộ kỳ cựu. Tô Y Y gia gia, còn có Đường Tịnh gia gia Đường lão đều tại. Tuổi của bọn hắn đều rất lớn rồi, có chút lão nhân ra tay chân đều bất lợi tác, tất cả gia vãn bối không thể rời đi quá xa, để phòng bất chắc. Bởi vậy Trần Thần bọn người được an bài tại cách lão gia tử cách đó không xa vị trí. Hắn vừa ngồi xuống, một hồi quen thuộc thiếu nữ mùi thơm đánh úp lại, sau đó một đôi ôn hòa bàn tay nhỏ bé bịt kín ánh mắt của hắn, phong linh y hệt tiếng cười tại hắn bên tai vang lên, đần mục đầu. Đoán xem ta là ai? Trần Thần trên khóe miệng vểnh lên, cố ý trêu chọc nàng, cười nói, ta đoán là Tiểu Ngữ, muốn không phải là Tuyết Nhi, dù sao không phải là Tô Y Y cái kia không có lương tâm tiểu nha đầu. Hừ, người ta mới không phải Tả Yêu Tinh cùng Âu Tỷ Tỷ, ngươi nói ta không có lương tâm, ngươi mới không có lương tâm đâu rồi, thời gian vài ngày sẽ đem ta đem quên đi. Tô Y Y chu miệng nhỏ bất mãn mà nói. Ta nào dám à. Ngược lại là ngươi, vài ngày đều không tiếp ta điện thoại. Đến kinh thành cũng không nói cho ta. ngươi muốn làm gì? Mông nhỏ cổ ngứa phải hay là không? Trần Thần lôi kéo tay của nàng Dương cả giận nói. Tôi ủy khuất mà nói, mới không phải đâu rồi. Ngươi cho rằng ta không muốn điện thoại cho ngươi à? Ra ra cùng đại bá bọn hắn thấy rất nhanh, ta đều tìm không thấy cơ hội, tức chết ta rồi. Quả nhiên cái này như vậy, Trần Thần trong mắt lệ khí chợt lóe lên, lạnh lùng nghiêng đầu nhìn cách đó không xa Tô Bàn Thạch liếc. Lão nhân kia giống như có cảm ứng giống như, nghiêng đầu xem đi qua, chứng kiến tôn nữ bảo bối lại cùng hắn dính cùng một chỗ, có chút nhíu mày. Nhưng loại trường hợp này hắn cũng khó mà nói cái gì, chỉ là bao hàm cảnh cáo ý tứ hàm xúc nhìn hắn một cái. Xem cái quỷ, có bản lĩnh tới cắn ta. Trần Thần đối với Tô Bàn Thạch oán niệm sâu đậm, nếu không phải hắn là Tô Y ra ra, hắn thật muốn tìm một cơ hội đánh cho hắn một trận. Tô Bàn Thạch xem hiểu thiếu niên ánh mắt, tức giận đến dựng râu trừng mắt, ngồi ở bên cạnh hắn Tạ lão gia tử giật mình, quay đầu xem đi qua. Vừa hay nhìn thấy Trần Thần cùng Tô Y Y đang nói chuyện, lão gia tử chớp chớp thọ lông mày, cũng không thập phần để ý. Tại hắn có lẽ Trần Thần cùng Tô Y Y đồng học tương kiến, trò chuyện cũng không có gì không đúng. Y Y, mau trở về, trước công chúng đấy, như cái gì lời nói, Tô Bàn Thạch khó mà nói cái gì, nhưng hắn Tô Y Y đại bá lại không gì kiêng kỵ, đi tiến lên đây lạnh lùng nhìn hắn một cái, trầm giọng nói. Có lẽ là khi còn bé trong trí nhớ ấn tượng xấu quá sâu khắc nguyên nhân, tiểu nha đầu từ trước đến nay không thích nàng cái này đại bá. Cảm thấy hắn bề ngoài giống như quan tâm mặt ngoài hà cất giấu ý xấu tư. Tiểu nha đầu lẽ thẳng khí hùng mà nói, đại bá, hắn là bạn học ta, chẳng lẽ ta ngay cả cùng hắn nói hội thoại tự do đều không có sao? Chỉ là đồng học đơn giản như vậy sao? Ngươi là chúng ta Tô gia tiểu công chúa, thân phận tôn quý, đừng để bên ngoài một ít nông thôn đến dế nhũi lừa gạt rồi. Hắn là cái khỉ gì? Tô Bá Đông âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, đại lão tề gặt hái ở nông thôn dế nhũi. Trần Thần còn không có sinh khí, tính cách nóng nảy tiêu chiến thông suốt được đứng lên, cả giận nói, Tô Bá Đông, ngươi lại là cái khỉ gì? Ngươi có tư cách gì đối với chúng ta Tạ gia người nói này nói kia? Đái Thành lạnh lùng nói, ngươi tối hôm qua uống say rượu còn không có tỉnh à? Không có tỉnh mà nói đi ra ngoài hóng hóng gió, đừng ở chỗ này nói mê sảng. Tạ lão gia tử địa vị cao cả, niên kỷ cũng so Tô Bàn Thạch lớn hơn một vòng còn nhiều. Tô Bàn Thạch ở trước mặt hắn là chấp vãn bối lễ đấy. Tiêu Chiến cùng Đái Thành cùng Tô Bá Đông là cùng thế hệ, tuy nhiên niên kỷ so với hắn tiểu tướng gần 10 tuổi, cũng không sợ hãi hắn. Huống chi Tô Bá Đông sớm đã mất chức thôi chức, càng là không có sợ đắc đạo lý. Nghe hắn trong lời nói đối với Trần Thần như thế ngạo mạn chửi bới, hai người ở đâu nhịn được. Tô Bá Đông đối với Tiêu Chiến cùng Đái Thành bão nổi có chút ngoài ý muốn, trầm giọng nói, hắn tính toán cái gì Tạ gia người? Hắn có thể họ Trần, không họ Tạ thì thế nào? Chúng ta Tạ ra sự tình đến phiên ngươi quản sao? Tiêu Chiến ôm cánh tay giễu cợt nói. Tô Bá Đông khóe miệng một hồi co rúm, hừ lạnh nói. Các ngươi Tạ ra sự tình ta là không xen vào, nhưng y là ta chất nữ, ta cuối cùng quản được nàng a. Đái Thành mỉa mai nói, may mắn là ngươi chất nữ, nếu như là con gái của ngươi, cái kia vẫn còn được. Hai người châm chọc khiêu khích lại để cho Tô Bá Đông trong nội tâm bốc hỏa, nhưng Tạ gia cường thế, Tô gia xuống dốc, hắn Tô Bá Đông cũng sớm cũng không phải là lúc trước xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc, trong nội tâm không nắm chắc khí, muốn phát tác cũng phát tác không đứng dậy. Đái Thành cùng Tiêu Chiến cái đó một cái cũng không phải loại lương thiện, một cái là 40 tuổi không đến muốn bước vào tỉnh bộ cấp địa phương quan to, một cái là cấp bậc thiếu tướng quan quân, cái nào hắn đều không thể trêu vào. Y, theo ta đi, Tô Bá Đông giọng căm hận nói. Ta không, tiểu nha đầu quật cường lui về phía sau một bước, hàm răng cắn cặp môi đỏ mọng nói. Đại bá, ta cùng đồng học nói hội thoại e ngại ngài chuyện gì, cái này không để cho Tô gia mất mặt a. Tô Bá Đông gặp chất nữ cũng không nghe lời nói, cả giận nói, ngươi nha đầu kia, củi trỏ như thế nào hướng ra phía ngoài ngoạt, ngươi có đi hay không? Tô Y Y trốn ở thiếu niên sau lưng, như đóa tách ra mai vàng, nhìn thẳng nổi giận đùng đùng Tô Bá Đông, tự là không chịu chuyển một hạ thân. Hảo hảo hảo, ta thật sự là yêu thương ngươi rồi. Tô Bá Đông sượng mặt, giận quá thành cười. Trần Thần ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, Tô Bá Bá, ta khách khí một điểm gọi ngài một tiếng Bá Bá. Xin ngài tự trọng. Tô Bá Đông mặt lạnh lùng nói, đừng, ta có thể không đảm đương nổi, ngươi thiếu thấy người sang bắt quàng làm họ. Trần Thần nói khẽ, đã ngươi nói như vậy rồi, ta cũng tự không khách khí, nếu như Y Y nguyện ý đi theo ngươi, ta không lời nào để nói, nhưng nếu như ngươi muốn cường hành mang nàng đi, hẳn là ngươi cho ta chết hay sao? Thiếu niên trong mắt tinh quang bắn ra, lóe ra không hiểu hàn quang, lạnh lùng mà. Muốn mang Y Y đi, lại để cho ba ba của nàng ra, hoặc là lại để cho Tô lão ra, ngươi không đủ tư cách. Trần Thần cười phất phất tay, như đuổi rồi tựa như. Thiếu niên khinh miệt ngôn ngữ thiếu chút nữa bị lại để cho Tô Bá Đông tức nổ phổi. Một cái không biết theo từ đâu xuất hiện, đi vận may ở nông thôn dế nhụi cũng dám ở trước mặt hắn khoa tay múa chân, nếu không là nơi không cho phép, hắn thật muốn gọi người giáo huấn hắn một chầu không thể. Tô Bá Đông gắt gao theo dõi hắn, lồng ngực phập phồng. Trần Thần lôi kéo tiểu nha đầu tay Lý Điều không để ý hắn. Tô Bá Đông cưỡng chế ở tà hỏa nhìn thoáng qua một mực chú ý tại đây lão tía. Tô Bản Thạch lông mày co rút nhanh, hướng hắn khẽ lắc đầu. Hừ, Tô Bá Đông nén giận, hung hăng chừng mắt nhìn Tô Y Y liếc, xoay người rời đi. Tô Y Y thở dài một hơi, đỏ mặt theo thiếu niên trong tay rút tay trở về. Thanh tú động lòng người mắt trắng không còn chút máu. Trần Thần nhún nhún vai, hắn tự ưa thích khiên tiểu nha đầu trắng nõn non tay, coi như là tại đây trang trọng nhân dân đại hội đường yến hội sảnh, coi như là tại trước mắt bao người, hắn cũng nhịn không được. Cái này đã trở thành một chủng tập quán, một loại bản năng. Cách đó không xa Tà Cố Đường theo chứng kiến Trần Thần lôi kéo Tô Y Y tay bắt đầu vẫn nhíu mày, thẳng đến Tô Y Y tránh ra hắn về sau, xoắn suýt tâm mới buông lỏng ra. Khá tốt khá tốt. Trần Thần cùng Tô Y Y không có nói mấy câu, vẻ mặt bất đắc dĩ Tô Bá Nam đã đi tới. Theo như ý của hắn, hắn mừng rỡ chứng kiến con gái cùng Trần Thần gom góp thành một đôi, nhưng Tô gia còn chưa tới phiên hắn làm chủ. Lão tía một cái ánh mắt, hắn cũng không khỏi không đi cái này một chuyến. Tiểu tử, tranh giành điểm khí, ta chờ đây làm nhạc phụ ngươi. Tô Bá Nam đè thấp lấy thanh âm, thân thể chặn Tô gia tầm mắt của người, đem một tấm màu hồng thiếp mời nhét vào trong tay hắn. Trần Thần ngầm hiểu, thuận thế hướng tường kép túi vừa để xuống, cười híp mắt nói, có ngài như vậy nhạc phụ là vinh hạnh của ta. Ta cũng chỉ có thể làm một chút như vậy rồi, xem chính ngươi được rồi. Tô Bá Nam cười khổ nói. Trần Thần tự đáy lòng mà nói, cảm ơn, yên tâm. Tô Bá Nam gật gật đầu, lôi kéo con gái tay nói, khuê nữ, đừng làm cho cha ngươi ta khó xử, đi thôi. Tô Y Y lưu luyến nhìn Trần Thần liếc, đi theo Tô Bá Nam về tới vị trí của mình. Cái gì đó? Tiêu Chiến hiếu kỳ gom góp tới tìm ra Tô Bá Nam cho thiếp mời, mở ra xem xét, cười nói, Tô gia phòng ngươi cùng đề phòng cướp tựa như, chập chập, cô gái đều như vậy ngàn khó muôn vàn khó khăn đấy, không dễ dàng a. Trần Thần cướp về cất kỹ, nói, đừng loạn phanh, ta tự chỉ vào nó chém giết ngươi đệ muội rồi. Đái Thành giật mình, cười nói, Tô gia người thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, bọn hắn chướng mắt ngươi cũng tốt. Ta giới thiệu cho ngươi cái rất tốt đấy, ngươi xem Tịch Tịch như thế nào đây? Đừng, ngàn vạn đừng. Trần Thần lại càng hoảng sợ, đầu lắc giống như trống lúc lắc tựa như, ta cũng không dám đánh Tiểu Tịch chủ ý, gì nhỏ đã biết còn đánh không chết ta. Sợ cái gì? Có lão gia tử cho ngươi chỗ dựa, gì nhỏ cũng không làm gì được ngươi. Đái Thành rượt dây nói. Hắn cũng là nghe mẹ nói ông ngoại có như vậy chút ý tứ muốn đem Tạ Tịch Tịch cùng Trần Thần gom góp thành một đôi. Thừa dịp cái này cơ hội, hắn cũng muốn dò xét ý. Trần Thần nào biết được Đái Thành tâm tư, cho dù hắn biết rõ, hắn cũng không dám động cái này tà niệm. hắn đã tại trêu chọc Tạ Lan Lan rồi, lại trêu chọc Tạ Tịch Tịch mà nói, cái này thật là tà ác a, sau này hãy nói, các ngươi xem, mấy vị thường ủy đều đến rồi. Trần thần là có thể qua loa tắc trách tự qua loa tắc trách, không muốn tại nơi này lại để cho hắn hãi hùng khiếp vía chủ đề bên trên giật xuống đi. Đái Thành cười cười, cũng không nói cái gì nữa. Theo Trần thần trả lời đến xem, hắn không phải đối với Tạ Tịch Tịch không có cảm giác, chỉ là bận tâm Tạ Lan Lan mà thôi. Cái này hay xử lý, giao cho lão gia tử là được rồi, nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Hôm nay là họp mặt chúc Tết Yến hội, không phải đảng đại hội, bởi vậy hào khí tương đối mà nói hòa hợp, mấy vị thường ủy cũng không có cao đàm khoát luận, tưởng bí thư ngắn gọn nói mấy câu về sau, liền mang theo mấy vị thường ủy đi đến Tạ lão gia tử cái kia một bàn cùng đang ngồi lão đồng chí kéo việc nhà đến. Trần thần chú ý tới, trên phố đồn đãi vị kia bị tưởng bí thư áp xuống tới Chu tổng lý đã ở, sắc mặt của hắn bình tĩnh. Tựa hồ chuyện gì đều không có phát sinh qua, nhưng Trần Thần hay vẫn là phát giác vị này tổng lý già hơn rất nhiều. Búi tóc gian tóc trắng cũng không làm che lấp. Xem ra hắn mấy ngày nay thời gian không sống khá giả a. Đảng nội bài danh thứ hai người đại ủy viên trường không có tới. Kết hợp Ninh Huyên về Ngô Bằng thân thể không tốt lời nói. Trần Thần tâm lý nắm chắc, trọng yếu như vậy yến hội đều không tham gia. Xem ra Ngô gia vị kia chủ cột thân thể xác thực chịu đựng không được bao lâu. Chẳng những Ngô Bằng không có tới, Ngô Địch gia gia cũng không có tới. Hai vị này thật đúng là anh không ra anh, em không ra em, liền bệnh nặng đều đổi cùng một chỗ. Ở đây Ngô gia đệ tử mỗi người sắc mặt bên trong mang theo một tia trầm trọng. Nếu như hai vị lão gia tử một khối ngã xuống, đối với Ngô gia mà nói chính là một hồi tai nạn. Mấy vị thường ủy bên trong khiến người chú mục nhất không thể nghi ngờ là sắp trèo lên đỉnh Ngô phó chủ tịch. Cho dù hắn tại đảng nội một mực rất ít xuất hiện, điển hình đại hội không lên tiếng, tiểu hội chống đỡ hết nổi thanh âm, chỉ có tại tưởng bí thư điểm danh lại để cho hắn lúc nói chuyện hắn mới phát biểu thoáng một phát ý kiến. Nhưng Trần Thần biết rõ vị này chính là có ít xuất hiện đại sư thanh danh tốt đẹp. Hắn rõ rệt bo bo giữ mình, vụng trộm sớm đã tính trước kỹ càng, cho dù tưởng bí thư tâm phúc mấy năm này một mực đang cùng hắn cạnh tranh tiếp nhận người địa vị, nhưng người ta tự là lù lù bất động, vững như Thái Sơn, đây mới gọi là cao minh, lợi hại a. Nhìn xem đi theo tưởng bí thư sau lưng nhắm mắt theo đuôi Ngô phó chủ tịch, Trần Thần tự đáy lòng tán thưởng, ai lợi hại. Đái Thành gom góp tới theo tầm mắt của hắn nhìn sang, sáng sủa cười cười, vị kia a, có thể đi đến vị trí kia đấy, cái nào không lợi hại. Tiêu Chiến không cho là đúng mà nói, hắn cũng tự vận khí tốt, năm đó một hồi bình loạn xuống bị Nam Tuần thủ trưởng coi trọng mắt, bằng không thì cái đó đến phiên hắn ngồi vị trí này. Trần Thần lại càng hoảng sợ, nói, ngươi thiếu nói bậy, muốn chết a, sợ cái gì. Đây là sự thật, Tạ thúc cũng tự vận khí không tốt lắm, vãn sinh 5 năm, bằng không thì dùng lão gia tử tại quân đội uy vọng, ai dám nói hắn không có trèo lên đỉnh khả năng. Tiêu Chiến thấp giọng nói. Đái Thành trợn trắng mắt nói, loại lời này về sau hay vẫn là thiếu nói hay lắm, bằng không thì sẽ có phiền toái đấy. Trần Thần giật mình, Tiêu Chiến vui đùa ngữ điệu tại hắn nghe tới không phải là không có đạo lý đấy. Thái tổ có câu lời nói được tốt, báng thương tự ở bên trong gia chính quyền, dùng Tạ lão gia tử tại quân giới uy vọng cùng quyền lực. Nếu như Tạ Thành Quốc sinh ra sớm 5-6 năm, cho dù không thể trèo lên đỉnh, cũng là dưới một người trên vạn người địa vị. Đáng tiếc a, trên cái thế giới này không có nếu như. Đái Thành cầm cùi trò đụng hắn, nhỏ giọng nói, xem Ngô phó chủ tịch sau lưng vị kia, đó cũng là một vị rất ít xuất hiện đại lão, sớm vài năm tại đảng nội vẫn là tưởng bí thư đối thủ cạnh tranh. Tống gia chủ cột hôm nay trung ương bộ ủy trong phân lượng so sánh trọng ngoại giao cùng tuyên truyền, cái này hai khối đều là Tống gia thế lực bản đồ, quyền thế rất thịnh. Mấu chốt là vị này niên kỷ so tưởng bí thư nhỏ hơn 6 tuổi, có đồn đãi hắn khả năng muốn tại lần tiếp theo người lãnh đạo trong liên nhiệm thường ủy. Thật đúng là có khả năng đấy. Hắn vẫn chưa tới 70 tuổi, lại mới đảm nhiệm lưỡng giới thường ủy, dùng Tống gia hôm nay thế lực, hắn lại liên nhiệm một lần cũng là có hy vọng đấy. Tiêu Chiến gật đầu nói. Trần Thần nghe xong xì mũi coi thường, nói, ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết, hắn không có đùa giỡn, vì cái gì? Đái Thành cùng Tiêu Chiến ngay ngắn hướng kinh ngạc mà hỏi, bọn hắn đều ở trong quan trường sờ bò lăn đánh, đối với tầng trên hướng đi có chỗ hiểu rõ, Tống gia vị kia trẻ tuổi, quyền thế trọng, thấy thế nào đều phù hợp lại liên nhiệm một lần thường ủy yêu cầu. Như thế nào Trần Thần khẳng định như vậy nói hắn không có đùa giỡn. Trần Thần cười híp mắt nói, rất đơn giản, bởi vì tưởng bí thư sẽ không để cho hắn lại liên nhiệm một lần. Ngươi đây tự không hiểu, tưởng bí thư tại đảng nội thật là cường thế, nhưng hắn cường thịnh trở lại thế cũng cường bất quá điều lệ đảng, Tống gia vị kia một không có PS. Trần Thần hơi thâm ý cười cười, nói khẽ, các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Gần đây cái này trong một năm phải hay là không một mực tại cường điệu lãnh đạo cán bộ tuổi trẻ hóa, còn công khai nhiều cái văn kiện của đảng, các ngươi tự không có phát hiện trong lúc này có thâm ý gì sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 298, Tạ Lan Lan đầu độc Đái Thành cùng Tiêu Chiến vốn là khẽ giật mình, sau đó ngay ngắn hướng ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hai người đều là người thông minh. Theo Trần Thần chỉ điểm lập tức liên tưởng đến trong đó thâm ý, trong lòng chấn động mạnh một cái, giúp nhau liếc nhau một cái, hai mặt nhìn nhau. Ngươi vừa nói như vậy, tựa hồ có chút ý tứ. Đái Thành sờ mò xuống ba nói, rất không có khả năng a, phải hay là không có chút gò ép. Tiêu Chiến chập chập bĩu môi nói. Trần Thần cười nói, tin thì có, không tin thì không. Ta cũng tự tùy tiện vừa nói, các ngươi cũng tự tùy tiện nghe một chút a. Dù sao cùng chúng ta không có sao, không phải sao? Đái Thành cùng Tiêu Chiến ngẫm lại cũng thế, loại chuyện này liên lụy đến cao tầng đánh cờ. Bọn hắn loại này tiểu lâu la quản tốt chính mình phần nội sự tình thì tốt rồi, mò mẫm thao, phần này tâm làm gì? Trần Thần cười hắc hắc, hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Năm nay cuối năm, 16 đại tổ chức trước khi Trung ương tự sẽ thông qua cũng ra sân khấu một phần nặng cân văn kiện của đảng, quy định hạch tâm người lãnh đạo tuổi vượt qua 67 tuổi không thể lại liên nhiệm, mà Tống gia vị kia năm nay vừa vặn 68 tuổi. Phần này văn bản tài liệu nhằm vào ai không cần nói cũng biết. Mấy vị thường ủy từng cái bái phỏng Tạ lão gia tử một bản này lão đồng chí về sau, theo thứ tự hướng những người khác đi đến. Trần Thần ở bên lẳng lặng yên nhìn xem, hắn chú ý tới tưởng bí thư tại Tề Thế Long trước người dừng lại một hồi lâu, hai người thấp giọng nói thời gian thật dài mà nói, người ở bên ngoài xem ra tưởng bí thư tựa hồ tại quan tâm Tề lão bệnh tình, nhưng ở trọng sinh mà đến Trần Thần trong mắt, một màn này nhưng có chút lại để cho nhân tâm kinh, tưởng bí thư là đầu chân long, Tề Thế Long là đầu tiềm long. Bọn hắn tầm đó sẽ có cái gì tầng sâu lần đích quan hệ sao? Trần Thần âm thầm đem một màn này ghi tạc trong nội tâm. Tuy nhiên khả năng chỉ là vọng thêm phỏng đoán, nhưng dài hơn tưởng tượng luôn tốt. Trần tiểu tử, nhìn bên cạnh, tình địch của ngươi cũng tới. Tạ Lan Lan chẳng biết lúc nào gạt mở Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh hắn. Trần Thần theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Quả nhiên thấy Lý Chiêu Húc ngồi ở so sánh xa xôi nơi hẻo lánh, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nói khẽ, hắn như thế nào cũng tới. Muốn biết, qua một hồi ngươi sẽ hiểu. Tạ Lan Lan sắc mặt cổ quái, đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tiểu tử, ngươi cái này tình địch lai lịch thật sự không tầm thường, khá tốt chúng ta buổi sáng không có khó xử hắn, bằng không thì phiền toái tự lớn rồi. Trần Thần cau mày nói, lợi hại như vậy. Đương nhiên, phi thường phi thường phi thường lợi hại, Tạ Lan Lan hợp với dùng ba cái phi thường, thập phần rất nghiêm túc nói, trịnh trọng đến làm cho hắn âm thầm kinh hãi. Xem ra Lý Chiêu Húc sau lưng thật sự có thông thiên đại nhân vật. A Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói, tình địch càng lợi hại ta cũng không sợ, sợ là sợ vô luận ta như thế nào cố gắng, Đường Tịnh hay vẫn là không thích ta. Chân trời xa xăm nơi nào không cỏ thơm, ta xem ngươi hay là thôi đi, Lý Chiêu Húc hậu trường quá kinh người, lão gia tử hiện tại còn cháo được, về sau tự khó mà nói rồi. Tạ Lan Lan quyến rũ mắt sáng ngời, vỗ vỗ tay của hắn nói, chính ngươi xem đi. Trần Thần Hồ nghi đánh giá mỹ phụ, cười nói, gì nhỏ, ngươi thật giống như rất thưởng thức hắn. Như thế nào, muốn cho hắn đem làm ta gì nhỏ phu à? Ta nhổ vào, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tạ Lan Lan hờn dỗi lấy bấm một cái thiếu niên bên hông thịt mềm, tiến đến hắn bên tai nghiến răng nghiến lợi mà nói, tiểu không có lương tâm đấy, uổng phí ta giúp ngươi tìm hiểu Lý Chiêu Húc tin tức, ngươi cứ như vậy bẩn thỉu ta à? Đáng đời ngươi tranh giành bất quá hắn. Hừ, Trần Thần thản nhiên nói, vậy cũng chưa hẳn, chỉ cần Đường Tịnh không thích hắn, hắn coi như là Ngô phó chủ tịch con ruột đều vô dụng. Điều này cũng đúng, Đường Tịnh là Đường lão sủng ái nhất cháu gái, Đường gia tam huynh đệ tất cả đều là chính bộ cấp đại tướng nơi biên cương, Đường gia tuy nhiên cũng có thịnh cực mà suy, thời kỳ giáp hạt nguy hiểm, nhưng ít ra còn có thể bảo vệ trong vòng 10 năm không ngại. So ngươi tiểu tình nhân gia mạnh hơn nhiều, chỉ cần Đường lão đau lòng cháu gái, ai cũng bắt buộc nàng không được. Tạ Lan Lan gật đầu nói. Trần Thần cúi đầu xoa bóp huyệt thái dương, trầm giọng nói, Đường Tịnh ngoài mềm trong cứng, nhìn như dịu dàng như nước, tâm tính lại cực kỳ kiên định, nhận thức chuẩn sự tình ai cũng không cải biến được. Theo buổi sáng ta vẫn suy nghĩ nàng hồi trở lại kinh sau hội làm cái gì. Tạ Lan Lan trầm ngâm một lát, kinh ngạc mà nói, theo chính 89/10 a. Trần Thần thản nhiên nói, Đường Tịnh rất hiếu thắng, vừa trầm ổn nội liễm, rất thích hợp theo chính, dùng Đường gia quyền thế, toàn lực tài bồi mà nói, trong vòng 10 năm một cái chính sảnh cấp là trốn cũng không thoát, chỉ cần Đường lão ba con trai có một cái có thể xông vào chính trị cục, tự lại có thể cho Đường Tịnh tranh thủ 5-6 năm thời gian, bởi như vậy, Đường gia thời kỳ giáp hạt nguy cơ chẳng phải giải quyết dễ dàng rồi hả? Chậc chậc, Đường Tịnh loại này kẻ gây tai họa cấp tiểu mỹ nhân đi theo chính, hoa hạ trong lịch sử sợ là còn không có có a. Ngươi tự không lo lắng sao? Ta đương nhiên sợ, Trần Thần trầm giọng nói, cho nên ta hội hết sức bảo hộ nàng, nhưng nếu như nàng thật sự chịu không được đắm mình mà nói, nàng kia cũng không đáng được ta đau khổ truy cầu. Tạ Lan Lan quyến rũ mắt cong cong giống như trăng sáng, thản nhiên nói, Trần Thần, không phải ta xem nhẹ ngươi, ngươi lấy cái gì bảo hộ Đường Tịnh? Nắm đấm sao? Ta cho ngươi biết, vũ lực cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể bảo hộ nàng nhất thời, bảo hộ không được cả đời. Muốn bảo hộ nữ nhân mình yêu thích, muốn lại để cho chính mình có được trí cao quyền thế, mới có thể uy hiếp tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn nói cái gì? Trần Thần khẽ cười nói. Mỹ phụ giảo hoạt mà nói, ta muốn nói cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trần Thần cười híp mắt nói, ta rất đần đấy, không có ngươi muốn thông minh như vậy, ta rửa tai lắng nghe. Tạ Lan Lan vũ mị cười cười, nói, đi, ngươi lại để cho ta nói cũng không sao, có nghe hay không tùy ngươi. Ngươi là đa tình chủng, ngươi ưa thích Tô Y Y, ưa thích Đường Tịnh. Nhưng các nàng sinh ra thế gia đại tộc, ngươi muốn cùng các nàng cùng một chỗ sẽ đụng phải thường nhân khó có thể tưởng tượng khó khăn. Đường Tịnh nàng không thích ngươi, tạm thời không đề cập tới, chỉ nói cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt. Tô Y Y A, ngươi cũng thấy đấy, Tô gia đối với thái độ của ngươi, muốn cải biến bọn hắn đối với ngươi khinh thị, ngươi muốn có lại để cho bọn hắn bái phục quyền thế, đồng ý không? Trần Thần thoảng qua gật đầu, hoàn toàn đồng ý, tiếp tục, mỹ phụ hướng dẫn từng bước nói, ta cũng tin tưởng, nếu như cho ngươi 4-5 năm công phu, ngươi sẽ có một phen đại tác vi. Nhưng thật đáng tiếc, dùng Tô gia hôm nay suy bại xu thế, Tô lão sợ là đợi không lâu như vậy rồi. Vài ngày trước, Tô gia chỉ vì cái trước mắt, vận dụng nội tình muốn thừa dịp Tưởng bí thư chèn ép Chu tổng lý cơ hội giúp Tô bá đông lật lại bản án, kết quả thất bại thảm hại. Ngược lại bị người bắt lấy chân đau vặn ngã nhiều người. Hiện tại Tô gia đã là kéo dài hơi tàn, cho nên bọn hắn mới không thể chờ đợi được mượn Tô Y Y sinh nhật cơ hội, chuẩn bị cùng người kết minh rồi. Trần Thần sờ mò xuống ba nói, ta nói Tô lão đầu như thế nào nói không giữ lời đâu rồi, Nguyên lai là có chuyện như vậy, xem ra Tô gia đã bị bức đến bên vách núi rồi. Tạ Lan Lan nói, ta biết rõ Tô Y Y sinh nhật ngày đó, ngươi sẽ đi quấy rối, nhưng đây chỉ là tạm thích ứng chi mà tính, ngươi cũng không thể mỗi ngày đi quấy rối a. Chọc giận Tô lão, hắn với ngươi cùng chết mà nói, kẹp ở giữa Tô Y Y đã có thể khó làm người rồi, cho nên hiện tại bày ở trước mặt ngươi vấn đề là thế nào tại trong thời gian ngắn nhất có được lại để cho Tô gia không cách nào bỏ qua quyền thế, như vậy bọn hắn mới có thể trong lòng suy nghĩ một phen, ngươi cũng có thể tranh thủ đến một chút thời gian, đồng ý không? Trần Thần giống như cười mà không phải cười mà nói, gì nhỏ, ngươi khẳng định giúp ta muốn ý kiến hay đi à nha? Mỹ Phụ nháy mắt mấy cái, cười đến như đầu hồ ly, nói, Trần Thần, trên cái thế giới này ta hiểu ngươi nhất, nếu như ngươi nguyện ý, từ giờ trở đi, ngươi tự là Tạ thị tập đoàn Thiếu Đông gia rồi. Trần Thần khẽ giật mình, sắc mặt cổ quái mà nói, gì nhỏ, ngươi không là muốn cho ta làm con rể của ngươi à? Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Lão có người đem Tạ Tịch Tịch cùng ta tụ cùng một chỗ. Ta nhổ vào, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tạ Lan Lan sảng giọng, nữ nhi của ta gả cho ai cũng không gả cho ngươi cái này hoa tâm đê. Chương 299, ca tự ti, bảo hộ ngươi 6 tháng. Không được, quá lâu, tối đa 2 tháng. Trần Thần nhe răng nhếch miệng có kè mặc cả. Mỹ Phụ gắt giọng, ngươi cái này trả giá cũng hung ác đi à nha. Thoáng cái thiếu đi 2/3, không được, tuyệt đúng hay không, ngươi ít đến, ta lần trước chơi qua một lần trở thành, lần này tuyệt đối sẽ không lại bị lừa rồi, ngươi căn bản không cần ta bảo hộ ngươi lâu như vậy. Trần Thần cười híp mắt nói, Tạ Lan Lan gặp một chút thủ đoạn bị nhìn thấu, dí dỏm mà nói, được rồi, ta lui một bước, 5 tháng, không thể ít hơn nữa rồi. Trần Thần lắc đầu nói, ta cũng lui một bước, 3 tháng, không thể nhiều hơn nữa rồi. Mỹ Phụ tức giận mà nói, Trần Thần, ngươi có chủ tâm cùng ta phân cao thấp đúng không? 4 tháng, được thì được, không được xong rồi, bà cô không hầu hạ rồi. 4 tháng a, vẫn chưa được ai, gì nhỏ, ngươi đừng đi nha, ta là thực sự sự tình, phải tại tháng 6 trước về nước. Trần Thần lôi kéo Mỹ Phụ nhu nhược không có xương tay, cười khổ nói. Tạ Lan Lan thở phì phì mà nói, ngươi có thể có chuyện gì? Có chuyện gì so tánh mạng của ta an toàn quan trọng hơn? Trần Thần tức giận mà nói, gì nhỏ, ngươi muốn làm tinh tường, ta hay vẫn là một cái 15 tuổi đệ tử, tháng 6 ta muốn tham gia thi cấp 3 đấy, ta nếu đuổi không quay về, mẹ của ta không phải làm thịt ta không thể. Tạ Lan Lan như ở trong mộng mới tỉnh, cười khanh khách nói, ngươi không đề cập tới ta đều đã quên, được rồi, xem tại mẹ của ngươi hội phát điên phân thượng, ta lại giảm nửa tháng, 3 cái nửa tháng, thành giao. Trần Thần cười tủm tỉm giơ lên chén trà trong tay, nói, dùng trà thay rượu, chúc chúng ta hợp tác vui sướng, tâm tưởng sự thành. Tạ Lan Lan khuynh thành cười cười, vũ mị tuyệt luân. Mấy vị thường ủy bái phỏng hết lão đồng chí về sau, Tưởng Bí Thư cùng Chu Tổng Lý hai người vội vàng rời đi. Tết âm lịch buông xuống, công vụ nặng nề, rất trọng yếu bao nhiêu đại sự cách bọn hắn không cách nào xử lý. Hai vị hơn 70 tuổi lão nhân thật sự là một khắc cũng thanh nhàn không được. Ngô Phó Chủ tịch các loại mấy vị thường ủy ngược lại là giữ lại cùng mọi người bạn ngồi cùng bàn mà ngồi. Họp mặt chúc Tết đã chấm dứt, yến hội lại vừa mới kéo ra màn che. Mấy thủ bài hát ca tụng hát sau khi xuống tới, yến hội sảnh hào khí dần dần náo nhiệt lên. Nội địa Hồng Kông mấy vị sức nặng cấp sao ca nhạc thay phiên lên đài hiến hát. Dưới đài mọi người cũng dần dần sinh động bắt đầu. Top 5 top 3 bưng chén rượu tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, chắp nối, lôi kéo tình cảm lôi kéo tình cảm. Chính khách quan lớn, giới kinh doanh nhân vật nổi tiếng, văn nhân nhà thơ, thế gia công tử, danh môn khuê tú, đều có các tiểu đoàn thể, mang bất đồng mục đích, bất đồng tâm tư, mang theo bất đồng mặt nạ, ăn uống linh đình, nâng chén mời ẩm, tựa hồ là vui vẻ hòa thuận, nhưng ai cũng không biết cùng ngươi chuyện trò vui vẻ trong lòng người đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Đái Thành cùng Tiêu Chiến rất không có nghĩa khí ném Trần Thần, cũng không biết chạy đi nơi nào. Tạ Lan Lan đạt thành tâm nguyện về sau, cảm thấy mỹ mãn bưng chén rượu cùng mấy vị khống chế lấy cực lớn tư bản tài chính phú hào đang nói chuyện thiên. Cho dù Hoa Hạ đã trải qua bách niên dung chuyển, kiến quốc về sau 30 năm thế cục cũng rất phức tạp, nhưng y nguyên có không ít bách niên thế gia hoàn hoàn chỉnh chỉnh kéo dài xuống. Đương nhiên bởi vì lịch sử nguyên nhân, những này cổ xưa thế gia căn cơ đều tại hải ngoại. Cải cách cởi mở về sau mới lục tục đem trọng tâm di chuyển trở về trong nước. Dù sao lá dụng về cội tư tưởng tại Hoa Hạ trong lòng người là thâm căn cố đế đấy.